khởi chạy yêu tốt, chạy đi. Em chào chị Duyên Hằng tập 2. Hello đổi thay. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là xem bên YouTube cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin có một vài thông báo với các bạn. Đó là như các bạn đã biết thì bộ Mao Sơn mình đã tìm được dịch giả mới. Tuy nhiên là dịch giả mới làm việc cũng có nhiều điểm còn chưa quen, thế nên là sẽ có một số thời điểm trục trặc. Mong các bạn sẽ hết sức thông cảm, bởi vì chị cũng mới làm việc, cũng chưa thể quen thuộc được như tác giả Công và như dịch giả Công Minh. Nên mong các bạn đôi lúc có những sự cố đó thì các bạn cũng hết sức thông cảm và cố gắng là đừng để lại những comment để gây buồn lòng dịch giả và buồn lòng luôn cả A Tốn. Cái thứ hai đó là trong thời gian tới, một vài buổi livestream tới, có thể là mình sẽ, các bạn, như các bạn đã biết đó, có rất nhiều tác giả quen thuộc đã có những cái tác phẩm mới, như anh Lục Tinh, như Bá Thông, như Cú Heo cũng sắp hoàn thành, như là tác phẩm tập thể 19/10 của Thục Linh, hoặc là Bùi Công Hiếu. Tuy nhiên là theo yêu cầu của các anh chị bên Room Talk là những người trực tiếp đang trả tiền cho A Tốn, thì trong thời gian này A Tốn sẽ chọn một số chuyện ma ngắn của một số tác giả mới và lạ để đọc, cũng là để cho các khán thính giả của chúng ta sẽ có cơ hội tiếp cận với các độc giả, các khán giả tác giả mới hơn. Các bạn yên tâm một điều, những fan quen thuộc của các tác giả quen thuộc cứ yên tâm một điều là A Tốn sẽ đọc hết. Tuy nhiên là trong thời gian này thì xin phép ưu tiên một chút như vậy, bởi vì quý anh chị ở bên Room Talk có cái yêu cầu như vậy, và đấy cũng là những người trực tiếp quản lý A Tốn. Thế cho nên là mong các bạn hết sức thông cảm. Ok, hello từ bỏ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Đó là hai câu chuyện ma mang tính chất ám ảnh, mang tính chất ám ảnh rất là nhiều. Đó là câu chuyện ma kinh dị có thật là Bà Mễ và Chuông Gọi Hồn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Bà Mễ. Tôi là Âu Dương Hiên Viên, thế nhưng mọi người vẫn gọi tôi là cái tên ngắn Âu Dương. Tôi là một phóng viên quèn của một tòa soạn lớn ở thành phố, cho nên công việc của tôi hẳn là nặng nhọc hơn những người cùng chỗ làm. Lấy tin tức, viết bài, báo cáo, công việc cũ mềm cứ lặp đi lặp lại khiến cho tôi cảm thấy phát chán. Nhưng nghĩ cho cùng, đã đến được cái thành phố Bắc Kinh hoa lệ như thế này cũng không phải là chuyện gì không tốt. Buổi sáng vừa rời khỏi giường, điện thoại vang lên. Vừa nối máy thì là giọng của mẹ, nhưng tựa hồ không giống thường ngày. Mẹ bi thương nói: "Mau về một chuyến, Bà Mễ sắp không xong rồi." Từ sau khi chú Hai qua đời, tư vị người thân rời bỏ mình cơ hồ như cứ sắp phai nhạt dần đi. Hiện giờ đột ngột nhận được tin, trong lòng như nghẹn lại một nắm mối chèn kín đến phát hoảng. Tôi bỏ điện thoại xuống, gọi điện cho sếp xin nghỉ phép vài ngày. Bà Mễ không phải là họ Mễ, ấy cụ thể là họ gì tôi cũng không có nhớ rõ. Chỉ biết là bà thường giúp trẻ con cạo gió, châm cứu hoặc là bắt quỷ. Thích dùng một cái ống Mễ để chữa bệnh, cho nên dần dần mọi người trong khu đó gọi là Bà Mễ. Bà Mễ cũng rất thích người ta gọi bà như vậy. Tính theo vai vế, Bà Mễ phải là thím của ông ngoại. Do đó, kỳ thật tôi có thể gọi là bà ngoại, hoặc là thúc ngoại thúc tằng tổ mẫu. Nhưng mà nghe nữa thì nó phiền toái, cho nên mọi người vẫn thích gọi là Bà Mễ thôi. Mỗi một lần có người gọi, bà lại đem hai cái mắt nhắm cố gắng mở ra, sau đó loạng choạng dùng đôi chân bó ba tấc từng bước một đi tới. Về đến nhà, khuôn mặt của mẹ đã lâu không gặp, rất bi thương. Cũng khó trách lắm, mặc dù huyết thống xa cách như vậy, nhưng tay của bà Mễ đã từng xoa tóc vô số đứa trẻ trong cái làng này. Không chỉ có chúng tôi, những đứa trẻ con làng xóm xung quanh phần lớn cũng là ở dưới sự che chở của bà Mễ mà khỏe mạnh lớn lên. Hỏi han mẹ vài câu, tôi liền tới nhà của bà Mễ. Khi đến đã có rất nhiều người, già trẻ đều có. Mỗi một người đều im lặng. Tụi nhỏ cắn chặt môi, xem chừng là bà Mễ ở bên trong. Họ cũng không dám quấy rầy bà. Mẹ dắt tôi vào. Bà Mễ nằm ở trên một cái chiếu trúc. Đây là một trong những đặc điểm khác thường của bà ấy. Đó là bất kể xuân hạ thu đông, bà đều nằm ngủ trên cái chiếu trúc này. Ngủ đã phải đến hơn 50 năm rồi. Cái chiếu đã biến thành màu đỏ quạnh quạnh. Bà Mễ đã dần hấp hối. Tôi có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của bà ấy ở trong phòng. Mẹ và bà ngoại nói với bà, tôi tới. Bà Mễ trong cái đám trẻ thì bà rất yêu thương tôi, bởi vì tôi giống cái đứa con trai nhỏ mà bà ấy yêu quý nhất, cũng khiến cho bà ấy khổ sở nhất. Mặc dù bà từng chữa bệnh cho rất nhiều người, thế nhưng cả đời lại cực kỳ lận đận. Nghe bà ngoại kể, lúc trước bà sinh 6 đứa con đều sống không quá 1 tuổi. Khi đứa thứ 6 chết, bà Mễ gần như phát điên, vọt tới trên phần mộ mà gào thét, dùng đôi bàn tay trần đào bới phần mộ. Đứa thứ 7 cũng là đứa con trai bà ấy thương nhất, thông minh dị thường. Vào những năm của thập niên 60 đã thi đậu Đại học Thanh Hoa. Tất cả mọi người vẫn còn đang khen ngợi bà đã qua thời cực khổ, thì anh con trai trong một trận bạo loạn ở Bắc Kinh bị đạn lạc bắn trúng, chết ngay tại chỗ. Tin tức này cơ hồ vượt quá sức chịu đựng của bà Mễ. Bà gần một tháng không nói năng gì. Thế nhưng một tháng sau, bà lại như trước, xắn tay áo lên, cầm ngân châm và cái ống mễ, đi quanh cái khu này, chữa bệnh, cứu người. Lục à, thế con và mẹ ra ngoài, bà muốn cùng Cương Cương nói chuyện. Bà Mễ khó nhọc, chống người ngồi dậy. Tôi kinh ngạc lắm. Trước đó bà ngoại nói bà Mễ đã hấp hối, nhưng bây giờ mà lại ngồi dậy được. Chẳng qua là bộ dáng bà ngồi làm cho người nhìn khó chịu. Toàn thân bà ấy cơ hồ đã gầy đến dơ cả xương. Ngồi xuống đứng lên thì ho khan dữ dội. Lục là nhũ danh thời trẻ của mẹ tôi. Bà ngoại và mẹ sau khi đỡ bà ấy dậy thì rời khỏi. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tôi và bà Mễ. Tôi tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà, cầm thật chặt tay của bà. Bàn tay lạnh lắm, cảm giác yếu ớt. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng những đường thô ráp của ngón tay và đốt xương nhô cả ra. Bà Mễ chảy nước mắt, run rẩy, dùng bàn tay khác vuốt đầu tôi, miệng cứ lẩm bẩm. Giống lắm. Bà Mễ, bà cố giữ gìn sức khỏe. Mũi của tôi nổi lên một trận chua xót. Nhớ khi còn bé, chung quy cảm thấy bà ấy kỳ lạ lắm. Bệnh gì cũng có thể chữa khỏi. Không ngờ đến hôm nay, già yếu lại rơi vào cái vòng sinh lão bệnh tử. Chẳng ai tránh được. Cương, có biết tại sao bà Mễ muốn nói chuyện với mình con không? Bà Mễ nói chuyện khó nhọc. Hơn nữa, giọng nói nặng nề. Tôi phải suy đoán mấy lần mới có thể rõ ràng ý tứ. Tôi hiển nhiên lắc đầu. Bà Mễ đột nhiên ngọ nguậy, từ dưới gối lấy ra một quyển sách. Nhìn qua lại không thấy giống. Đây là ghi chép kinh nghiệm của cả đời bà, cùng những chuyện trị liệu trừ tà mà bà biết. Bà vẫn xem con như là đức lập, đứa con đã chết của bà. Bây giờ bà phải đi rồi. Sách bà truyền lại cho con. Nếu con thích thì xem, không thích thì đốt bỏ đi. Bà mẹ đó nói xong lại ho khan một trận, sau đó nhắm mắt không nói chuyện gì nữa. Tôi gọi bà vài tiếng, bà phất tay bảo tôi đi ra ngoài. 4 tiếng sau, bà mẹ qua đời. Về sau người đưa linh cữu mỗi ngày đều có. Ngày hạ táng dân trong vùng cơ hồ mọi người đều tới. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói: muốn biết một người có phải là người tốt hay không thì cứ xem ngày mà người đó chết, có bao nhiêu người đưa tiễn là biết. Bà mẹ đi, cô đơn đến lại cô độc đi. Tôi cất cuốn sách bà cho, vội vàng tham gia xong tang lễ. Sau khi kết thúc, tôi lại trở về thành phố, về tòa soạn. Công việc chấm dứt, tôi bắt đầu đọc di vật mà bà mẹ để lại. Thà nói là sách chứ không bằng nói là một quyển sổ. Văn rất lộn xộn, kiểu cổ xưa. Giấy màu nâu vàng, tôi cẩn thận lẩm nhẩm, bên trong dùng bút lông mà viết, hàng chữ dọc thẳng đứng. Thời gian ấy có thể viết nhiều chữ như bà mễ, phỏng chừng cũng là hiếm lắm rồi. Đọc một chút vất vả, tôi chép nó ra, thế nhưng càng chép về sau, tôi lại càng cảm thấy kỳ dị. Trong này cũng không kể gì về y thuật của bà mễ, không bằng nói là vô thuật thì đúng hơn. Nhưng nhìn qua hẳn là bà từ một cụ hàng xóm lén học được. Nghe nói học cái này phải dựa vào thiên phú và duyên phận. Xong lại ghi chép của bà từ khi còn trẻ đã bắt đầu làm người trừ quỷ. Đằng sau cái chuyện con cái của mình chết non, kỳ thật bà cũng không giống như trong phim người ta miêu tả là phù thủy có thể hô mưa gọi gió, nhưng quả thật có thể làm được những chuyện mà chúng ta không thể làm được. Bà viết hay xen lẫn tiếng địa phương khó hiểu, tôi đã hỏi rất nhiều người, miễn cưỡng có thể đem đại ý dịch ra. Thím đến dắt theo một đứa bé trai 7-8 tuổi bên nách, ánh mắt nó cứ đờ đẫn, cơ hồ như là tượng gỗ. Thời tiết thay đổi, trong lỗ mũi của đứa bé chảy ra một đường nước mũi xanh, thế nhưng nó hoàn toàn không cảm thấy gì. Cuối cùng vẫn là thím Sáu giúp nó lau đi. Tôi ngờ ngợ cảm giác được đứa nhỏ này nó bị trúng tà. Quả nhiên thím Sáu nói cho tôi biết bé trai này là con của chị gái thím. Bố mẹ nó ra ngoài kiếm sống, tạm thời gửi nó ở nhà thím nuôi. Lúc mới đầu đứa nhỏ hoạt bát hiếu động, vẫn luôn tràn đầy sức sống. Nhưng tuần trước đột nhiên thành bệnh như vậy, không có cách nào khác, cho nên mới tìm tôi. Tôi có chút do dự, tôi vốn không muốn quản. Nghe cha ông nói nếu là vợ của người ta rồi, phụ nữ muốn sinh con thì không nên làm việc này, nếu không con cái sẽ gặp họa trời. Dù sao cũng là truyền thuyết. Tôi nhìn đứa bé nhưng vẫn đồng ý. Tôi giống như bình thường mời những người khác ra ngoài, mang đứa bé vào phòng. Tôi chợt nhớ ra bà mễ có một phòng chữa bệnh riêng rất nhỏ, nhiều nhất chỉ chứa được 4-5 người. Hơn nữa bên trong không lắp đèn điện, quanh năm cửa sổ đóng chặt, chỉ có một bàn thờ, thờ tượng Quan Âm, quanh năm đốt vài cái nến. Bà mễ lại viết: tôi thắp hương cho Quan Âm, lấy ra ông mễ chứa đầy túi gạo đã được thắp hương, sau đó lay động trước mặt của đứa trẻ. Lúc tôi còn nhỏ, nhớ mang máng lúc sốt cao đã từng được bà mễ vài lần đốt cho như vậy. Mễ cầm tay đứa trẻ, khoảng giữa ngón trỏ và ngón tay trái có một đường xanh đen rõ ràng, dày cỡ một con giun, hơn nữa phồng lên to. Quả nhiên là bị dọa. Hồn phách của trẻ con yếu, bị hoảng sợ hoặc kinh hãi đều dễ bị mất hồn. Nếu như thời gian chưa lâu thì có thể gọi được hồn về. Như vậy chỉ cần giúp nó đuổi được con quỷ đi, dùng châm cứu trị liệu huyết mạch sẽ dễ dàng hơn. Mễ mở cái ống ra, gạo chứa ở giữa lõm xuống, bốn phía lồi lên, nhưng lại có 3 cái lỗ nhỏ. Mễ mở miệng nó, theo ánh sáng có thể nhìn thấy phần lưỡi, ở trong miệng có một cái mụn nước. Loại bệnh trạng này ở người phân nửa là do sốt độc và chống gió. Trong tình huống bình thường, mễ sẽ dùng châm cậy bớt cái nhọt ở trong miệng, chích hai châm nữa thì xong. Nhưng có lẽ mễ đã sai. Mễ vừa lấy châm ra, đi tới phía sau chuẩn bị đâm vào du huyệt ở mu bàn tay, thái dương, tiểu tràng, giữa bả vai. Nó đột nhiên cười khanh khách, không giống như âm thanh của trẻ con, giống như âm thanh của người trưởng thành. Con cười cái gì? Để dì châm cho con, không đau đâu, nhanh thôi. Mễ cầm lấy châm chuẩn bị đâm xuống, đứa nhỏ chậm rãi quay đầu. Lúc đầu quay đến ngang bả vai, một tiếng gãy mạnh vang lên, cả cái đầu nó vòng sang, đôi mắt nhìn thẳng vào mễ, trong miệng vẫn còn nước bọt nhèo ra. Mễ sợ hãi ngồi phẹt xuống đất, ngay cả sức quát lên cũng không có. Mày cứu con của người khác, vậy thì đưa con mày cho tao đi. Nó đột nhiên nói một câu kỳ lạ. Mễ nhắm mắt, vừa mở ra thì phát hiện đứa nhỏ vẫn ngồi yên ổn ở đằng trước, đưa lưng về phía mễ, không hề nhúc nhích. Mễ cẩn thận đứng dậy đi đến trước mặt nó, cũng không có biến hóa gì. Mễ tưởng mình nhìn nhầm, chiếu theo lệ vẫn châm vài châm cho nó, cả kinh mạch ở dưới cổ, dưới nách. Đứa trẻ rất nhanh đã khỏi, buổi tối không còn xảy ra chuyện nữa. Mễ rất vui vẻ. Bà thím mang đứa trẻ đi, đứa trẻ trước khi đi chợt quay lại cười với mễ, một nụ cười ma mị làm cho mễ phát hoảng. Mấy ngày đầu mễ còn một chút cố kỵ, đều quyết định không xem bệnh cho người ta nữa, nhưng vẫn không có điều gì xảy ra. Mễ dần dần cũng quên đi chuyện nọ. Rất nhanh mễ sinh Đại Lập là đứa con đầu tiên. Sau khi nó được sinh ra, trắng trắng tròn tròn, cả nhà vui vẻ. Nhưng vào tháng 6, một buổi sáng thức dậy phát hiện ra mặt nó tím tái. Vốn là một người chữa bệnh, biết đứa nhỏ không cứu được nữa, nhưng vẫn điên cuồng gọi người hỗ trợ. Cuối cùng Đại Lập vẫn chết. Khi chết, mang trên mặt một nụ cười cứng nhắc. Về sau mà ngẫm lại, nụ cười vẫn giống như đứa trẻ kia. Mễ khi ấy còn chưa nhớ tới lời của đứa nhỏ, chỉ đổ thừa là mình mệnh khổ. Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu. Trong 10 năm sau đó, mễ lại sinh 5 đứa, mỗi một lần đều chết non. Lớn nhất cũng chưa tới 1 tuổi. Khi đứa thứ 6 ra đời, mễ cơ hồ dùng hết toàn bộ tâm huyết để nuôi nấng, bảo vệ và dạy dỗ nó. Đứa nhỏ lớn lên, mễ tưởng rằng vận hạn đã đi qua. Thế nhưng một buổi tối mùa hè, mễ nghe thấy ngoài cửa có người gọi. Vừa nhìn ra ngoài thì không có ai. Khi trở về, đứa bé đã tắt thở. Mễ thật sự muốn nổi điên lên. Đứa nhỏ đều là máu thịt của mẹ. Đây là dốc thương, dốc xương, dốc thịt ở trong lòng người mẹ chứ không sai. Mễ bắt đầu hoài nghi về những đứa nhỏ khác trong 10 năm. Nhưng rồi chuyện đã qua, mễ lại mang thai. Hơn nữa, mễ đem tất cả quần áo, vật phẩm của những đứa con trước, toàn bộ vứt hết, đốt hết. Mễ quyết định một lần nữa bắt đầu nuôi dưỡng đứa trẻ, xem như là đứa con đầu tiên của mình mà nuôi mà dạy. Đức Lập sinh ra, mễ dồn tất cả sức lực để nuôi lớn nó. Thế nhưng từ khi nó ra đời vẫn không có ngừng khóc. Từ ban ngày khóc đến ban đêm, âm thanh dị thường chói tai. Mễ dùng nhiều biện pháp cũng không hiệu quả. Mễ bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận khi đã chữa trị cho những đứa trẻ kia. Cho đến ngày hôm đó, hàng xóm có một người đàn ông Đông Bắc cao lớn, thân thể cường tráng, bình thường rất tốt với gia đình nhà mễ. Ngày mai anh làm ca đêm, những đứa nhỏ như cũ vẫn gào khóc. Mễ dỗ nó, anh bỗng như môn thần vọt đến, như là hung thần ác sát mà quát lên một câu: "Khóc hoài khóc mãi, khóc tang à!" Anh dọa cho mễ sợ đến ngây cả người. Sau đó anh xông vào tát Đức Lậm một cái. Thằng nhỏ lập tức là dừng khóc. Mễ còn tưởng là bị đánh choáng váng, ai ngờ từ đó về sau nó không còn khóc nữa, khỏe mạnh mà lớn lên. Nhưng người đàn ông này từ đó lại nằm liệt giường không dậy nổi. Không lâu sau thì bệnh chết. Người nhà của anh cũng lần lượt bệnh chết theo. Mễ biết cái thứ ở trong Đức Lập nó đã tách ra. Người đàn ông Đông Bắc kia chịu tội thay. Sau khi Đức Lập lớn, Mễ mang nó đến trước mộ phần của người đàn ông Đông Bắc kia mà dập đầu cúi lạy, cũng cho nó biết đây là đại ân nhân của nó. Mặc dù Mễ khổ sở nhưng không thể phủ nhận được. Càng nhiều chính là nỗi vui mừng trong lòng, bởi vì Mễ cho rằng con của mình từ nay về sau không phải lo lắng gì nữa. Nhưng đó cũng chỉ là tưởng như vậy. Đức Lập ưu tú đến ngoài dự liệu. Mễ thậm chí cảm thấy có chút lo lắng. Mễ cũng không có thông minh, cha của Đức Lập chỉ là một người thợ hiền lành, dựa vào cái nghề đan giỏ trúc mà sinh mà sống. Nhưng đứa bé từ nhỏ đã thông minh hơn hẳn người thường. Chưa bao giờ nó lại cười gì cả, lúc nào cũng sụ mặt, ngoại trừ đối với Mễ. Những người khác khó mà nói được nó vài câu. Mễ vẫn giúp đỡ hàng xóm xung quanh chữa bệnh, tiếng tăm càng lúc càng lớn. Trước khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ, Đức Lập thi vào Đại học Thanh Hoa. Trước khi đi, hai mẹ con trò chuyện đến khuya. Nó kéo tay Mễ, nó nói Mễ và cha nó nuôi dạy nhiều năm như vậy thật không dễ dàng gì. Nó sẽ nỗ lực học tập để báo đáp. Còn gì vui sướng bằng nghe được những lời này từ con mình. Hai mẹ con đem tất cả chuyện của nó khi còn bé đến lớn ôn lại một lần. Đức Lập đến Bắc Kinh thỉnh thoảng gửi ảnh về nhà, cho rằng ảnh chụp còn chưa có phổ biến, hơn nữa phần lớn là ảnh đen trắng mà thôi. Mễ lấy ảnh giống như muốn nhìn một chút xem con ở Bắc Kinh có bị gầy đi hay không. Thế nhưng Mễ vừa nhìn bức ảnh thì ngây cả người. Nó ở trên bức ảnh đang cười. Và thực sự là cái nụ cười đó Mễ không thể nào quen thuộc được hơn. Chính là cái nụ cười đã nhiều lần xuất hiện trước mắt. Mắt của Mễ tối sầm lại. Nụ cười kia phảng phất như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và dốt nát của Mễ. Là nụ cười của đứa bé vặn ngược cổ 180 độ năm xưa. Là nụ cười ma mị với cái ánh nhìn xoáy sâu vào tâm hồn đó. Tìm con. Cuộc cách mạng văn hóa thành công nhanh chóng thổi qua toàn quốc. Loại người như Mễ đương nhiên bị coi là bà Đồng và bà Mo bị lên án. Mễ không để ý họ lăng mạ Mễ như thế nào. Mễ chỉ cầu xin họ thả Mễ đến Bắc Kinh để tìm con. Nhưng không được. Nửa năm sau, tin Đức Lập chết truyền về. Lần này Mễ không khóc nổi. Thế nhưng cha Đức Lập, ông lại quá bi thương. Không bao lâu sau, ông qua đời. Một tuần kế tiếp, Mễ tự giam mình vào trong phòng. Đầu chỉ nghĩ một việc là sẽ cứu người, tích đức. Chẳng lẽ Mễ làm gì sai hay sao? Mễ đã cự tuyệt tất cả những đứa trẻ đến nhờ Mễ chữa trị. Mặc kệ là gia đình chúng nó cầu xin như thế nào, mắng Mễ như thế nào. Mễ cũng đừng từng đến tìm thím, hỏi chuyện về đứa trẻ kia. Đứa trẻ về sau sống rất khỏe mạnh, đến bây giờ vẫn ổn. Trong lòng của Mễ cũng thoáng dễ chịu hơn một chút. Có lẽ người như Mễ không nên có con cháu. Hoặc nói tất cả những đứa trẻ từng được Mễ chữa trị đều là con cháu của Mễ. Đợi khi Mễ đã nghĩ thông, lại bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương, làm hết khả năng để mà trợ giúp. Mễ có thể ở trên người của những đứa trẻ này tìm lại được một phần nào hình bóng của những thứ mà Mễ đã mất trong suốt cả những tuổi thanh xuân. Đọc đến đây, Từ phát hiện bên trong kẹp một tờ giấy cũ nát, song tính chất của tờ giấy cũng rất tốt. Tôi cẩn thận mở ra, thì ra là huyệt vị châm cứu trên cơ thể người, còn ghi lại huyệt vị chính để trị loại từng loại bệnh. Thứ này tôi cũng không có hiểu lắm. Tôi nghĩ thầm chờ Kỳ Nhan về cho nó xem. Mặt sau còn ghi lại rất nhiều câu chuyện bà Mễ làm như thế nào để chữa bệnh cho những đứa trẻ. Đại đẻ đều giống nhau, cảm nắng, sốt cao thì là nhiều nhất. Chỉ cần đến một lần để bà Mễ cắm một châm, đem gân cốt lới lỏng một chút thì toàn thân sẽ dễ chịu. Thật sự là thần kỳ. Một tờ cuối sách hấp dẫn ánh nhìn của tôi. Phía trên viết cách làm thế nào để dùng Mễ gọi quỷ. Đó là nguyên nhân bà Mễ được gọi là bà Mễ. Dùng ống trúc đựng Mễ, lúa sớm tươi mới là tốt nhất. Lấy vải trắng ngâm nước sôi, phơi ở chỗ âm u. Trước khi làm lễ phải tịnh thân, tịnh tâm. Đem vải trắng đậy lên ống, dùng hai tay che xung quanh. Ngồi ở trước bàn, tĩnh tâm nhắm mắt, trong lòng niệm dục xin sanh dựng xưng danh của quỷ khi còn sống, không được gọi tên khác. Sau khi ống Mễ lạnh lên là được. Đây là quá trình của ống Mễ, bên cạnh đó phải tiến hành ở trong căn phòng tối. Hơn nữa, phía trên nói dùng gạo mời quỷ cũng chưa chắc thành công. Nếu như có thể đem vật phẩm mà người chết sử dụng khi còn sống cho vào trong cái ống Mễ, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa, trước khi quỷ rời đi thì không được buông tay che ống Mễ, cũng không thể để lộ lớp vải. Tôi dựa theo cái ghi chép trên đó để mà làm thử một lần xem sao. Chính là dùng cái ống Mễ mà bà hay còn dùng khi còn sống. Ở trong lòng hô bà Mễ. Quả nhiên kỳ lạ, cái ống Mễ bắt đầu lạnh dần, lạnh dần. Tôi cơ hồ sắp không cầm nổi vì cái sự lạnh buốt đó. Cái sự lạnh buốt xuyên qua da qua thịt mà xâm nhập vào trong xương cốt như là băng vậy. Tôi cảm giác gạo ở bên trong ống không ngừng nhảy lên, phảng phất như đang sôi trào. Thế nhưng cái mặt vải nó không nhúc nhích một tí nào. Khi tôi sắp nới lỏng tay, ở bên bàn đối diện từ từ xuất hiện một bóng người mơ hồ. Mắt tôi như bị hơi nước vờn quanh, song cái bóng càng ngày càng rõ. Chính là bà Mễ. Ngoại trừ sắc mặt hơi u tối thì vẫn giống như bà Mễ của ngày thường, của cả một thời niên thiếu mà tôi vẫn thấy. Tôi không nhịn được mà thản thốt kêu lên: Bà Mễ. Tôi muốn rời khỏi chỗ ngồi để qua đó, thế nhưng bà Mễ giơ tay ngăn tôi lại, cũng cười cười nhìn tôi. Kỳ quái là bà Mễ không nói một lời nào mà chỉ ngồi đó. Bà Mễ ơi, bà không thể nói chuyện à? Bà Mễ gật đầu. Xem ra tôi còn chưa có thể làm được như bà cùng người chết nối liền với nhau. Xong có thể nhìn thấy bà là tốt lắm rồi. Bà Mễ cứ như vậy ngồi trước mặt tôi, mặc dù mơ hồ nhưng tôi cảm giác rõ là hình ảnh đấy nó chân thật lắm. Bà Mễ, bà đi rồi, sau này trẻ con có bệnh thì làm thế nào? Nếu như chuyện nhỏ bình thường không sao, nếu như chúng ta gì gì đó thì phải làm sao hả bà Mễ? Bà Mễ cười cười chỉ tôi. Tôi kỳ quái hỏi: Bà nói con sao? Bà Mễ gật đầu, lại duỗi tay giơ ngón tay cái lên. Nhiệt độ ống trúc bắt đầu chậm rãi tăng lên, hình dáng của bà Mễ cũng dần dần không còn rõ ràng nữa. Tôi biết có lẽ bà sắp phải đi, nhưng vẫn đứng lên muốn qua đó. Tôi thả lỏng tay che ở trên ống Mễ. Ai ngờ bất thình lình bà biến mất. Tôi ngơ ngẩn đứng đó nhìn vào cái ống Mễ, vải trắng cũng bị đồn lên, gạo bên trong xoay tròn thành một cái hình đồng hồ cát và lại dọc theo cái thành ống Mễ mà chuyển động. Chẳng qua đã bắt đầu chậm dần rồi dừng lại. Tôi lập tức tìm quyển sách, lật xem khắp nơi. Hóa ra trong quá trình gọi quỷ mà buông tay thì sau này không còn cách nào để mời bà ấy lên được nữa. Nói một cách khác thì sau này tôi vĩnh viễn không còn cách nào gặp được bà Mễ. Một tờ cuối cùng của cuốn sách, bà Mễ có một cái túi, ở bên trong có hơn 10 cái ngân châm, đều là dụng cụ bà thường dùng để trị bệnh. Còn có một bức ảnh đã ố vàng. Tôi lấy ra, mặt sau có những chữ viết bằng bút máy vô cùng xinh đẹp: Gửi cho người mẹ con yêu quý nhất. Tôi vội lật qua là một người con trai cao ráo, đeo kính, đứng trước cổng trường Đại học Thanh Hoa. Chẳng lẽ đây là con trai của bà Mễ? Tôi đem bức ảnh ra chỗ có ánh sáng để nhìn kỹ. Tôi cơ hồ như bị dọa mất mật. Bộ dáng cực kỳ giống tôi, thế nhưng nụ cười của cậu ta thực sự khiến người ta khó chịu, nhìn rất không hài hòa. Bức ảnh dưới ánh mặt trời chiếu vào bị phản ứng, tôi sợ làm hỏng nó. Dù sao thì đây cũng là di vật còn lại của bà Mễ. Tôi vừa muốn cầm vào thì tôi cảm giác bức ảnh có gì không ổn. Vừa lật lại, kết quả tôi sợ hãi ném bức ảnh ra xa. Trên bức ảnh, một đôi tay trắng bệch từ phía sau hình ảnh của người con trai bà Mễ vươn ra, từ từ dùng tay vén hai khóe miệng của cậu ta thành một nụ cười. Bố mày rất là tàn bạo, là tao nói thật đó, là một con quỷ. Ông ấy rất thích máu, cho nên có cả một bộ sưu tập các dụng cụ để mà lấy máu. Nhưng mà ông chết rồi. Mày có biết trong một giấc mộng có bao nhiêu con quỷ không? Mày có thích thử cảm giác mạnh không? Tôi nói, tao biết một chỗ đó. Ở thị trấn này à? À, nghĩa trang của thị trấn. Bia mộ ở đó còn nhiều gấp mấy lần ở Quảng Trị. Tha hồ mà tham quan. Tôi và Đán tìm được một chỗ nghỉ chân tạm thời trong một trấn nhỏ. Nền công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn khống chế nơi này, cho nên tôi có thể yên tâm với những lọ nước mắm, cá tươi không dán bao bì. Nơi đây không có internet, sóng điện tử nhiễu thường xuyên, cho nên tôi cũng chẳng có cách nào để liên lạc với những người còn lại ở trong nhóm. Dân phượt chúng tôi thường không mang nhiều tiền ở trong người, cho nên việc ở lại thị trấn quá lâu cũng là một điều khó khăn. Dù giá thuê trọ ở đây rất rẻ, nhưng có lẽ chúng tôi cũng phải sớm để rời đi. Trước mắt, tôi phải đợi Đán sửa xong cái xe để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Mấy hôm nay có nghe thấy gì không? Đán hỏi trong lúc đang loay hoay cái cờ lê. Hôm qua tao ngủ sớm. Tao không nói là hôm qua. Đán vẫn tiếp tục câu hỏi. Mà là hai hôm trước, nếu như tao nhớ không lầm, độ hơn 12 giờ, tao nghe có tiếng càng. Cũng có thể là tiếng trống ngũ liên gì gì đó. Tôi giữ câu nói của Đán trong đầu một lúc lâu. Ngày đầu tiên ở thị trấn, tôi mệt, cho nên vừa nhận phòng là đã ngủ một giấc dài. Còn ngày tiếp theo, cũng chính là tối hôm qua, tôi cũng ngủ sớm, nhưng chỉ chợp mắt được vài tiếng đầu. Có lẽ giấc ngủ của tôi sẽ kéo dài hơn. Nhưng như Đán nói, có một âm thanh chen ngang vào trong giấc ngủ của tôi. Khi đó tôi đã thức dậy. Tôi vẫn nhớ mang máng về những âm thanh kỳ lạ, hoàn toàn không phải tiếng cạn hay là tiếng trống ngũ liên. Nếu có thể nói là tiếng gió cào vào vách núi thì cũng không có phải, bởi vì thứ âm thanh đó tuy ở rất xa, cũng như việc nó chỉ thoáng thoáng vương trong đầu tôi, nhưng tôi dám chắc đó là tiếng chuông. Tôi thường lên Hà Nội vào mỗi một dịp Giáng sinh, đã nhiều lần nghe được tiếng chuông nhà thờ, chỉ là tiếng chuông ngày hôm qua không có độ cao, không vang dội và thuần khiết như chuông nhà thờ. Tiếng chuông bị phân rã dần dần và tôi chẳng thể nào nhớ thêm được. Nhưng có lẽ tối nay tôi sẽ thức nhiều hơn qua 12 giờ để có dịp nghe thật kỹ tiếng chuông đó, nếu như nó còn vang lên. Tôi mở điện thoại, qua một đêm sạc, pin đã đầy nhưng không có lên một tin nhắn. Sau hàng chục cuộc gọi, tôi chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Ngay cả tiếng nói quen thuộc của tổng đài cũng không có vang lên nổi. Điện ở đây vẫn có, các thông tin thời tiết, chương trình phim truyện tôi vẫn được biết, nhưng chỉ ở dạng âm thanh. Nhóm anh cả có lẽ đã đi qua được vài địa điểm rồi, chẳng biết là họ có đi đến đảo Cò không nữa. Chúng tôi ăn trưa ở một quán khách nhà trọ không xa. Tôi gọi một suất cơm thịt kho, cá diêm nước mắm và một đĩa bắp cải luộc. Đán chỉ gọi vài món sơ sài, còn thì kết thúc bữa ăn bằng một cốc rượu trắng. Dùng xong cơm, mua một chai rượu. 10 giờ tối, không còn nhà nào sáng điện. Ở cái thị trấn này đều là người lao động, cho nên việc ngủ sớm là một điều dễ hiểu. Miền quê, 9 giờ là người làng người ta đã đi ngủ rồi. Tôi với điều khiển bật tivi, thì chỉ nhận được những âm thanh xèn xẹt và một cái màn hình toàn mũi đánh nhau. Chuyển các kênh cũng không có thêm âm thanh nào ngoài cái tiếng rè rè và dòng chữ tín hiệu mất. Tắt đi, có phim cũng làm quái gì mà xem được. Đán thở dài, mở ba lô lấy một bộ bài. Ba cái uống rượu không? Thằng nào thua thì uống cạn. Tao không thích chơi bài. Tôi còn nhớ là mình có đem theo vài cuốn sách. Đán vẫn chơi bài một mình. Gã tự phân ra hai dòng suy nghĩ. Mỗi một ván bài, gã rót một cốc rượu tu bằng sạch. Mấy cuốn sách tôi mang theo không có dễ đọc một chút nào. Tôi là tôi chú ghét các loại sách phức tạp, và tôi chỉ đọc nó như một cái mẹo để mau buồn ngủ. Cửa sổ vẫn mở. Căn phòng của tôi là ngọn đèn duy nhất của cái trấn này. Tôi buông cuốn sách rồi ngồi lên cái bàn ở phía cửa sổ. Ngoài trời thăm thẳm một màu đen đến huyền bí. Tôi vẫn nghe như có tiếng gió. Cơn gió không mang lại cơn lạnh, nhưng lại thấm vào trong da thịt. Tôi còn nhớ đối diện với cửa sổ có một lùm cây. Cơn gió dù chỉ ở mức vi vu cũng phải đánh động tới những chiếc lá. Vào lúc trời bắt đầu trở khuya như thế này, tối thiểu cũng phải nghe thấy một chút âm thanh. Hình như gió bắt đầu thổi mạnh, nhưng không có một tiếng lá cây nào xào xạc. Thứ rơi vào lỗ tai tôi là một âm thanh sâu hun hút, giống như được vọng ra từ một cái vỏ ốc. Mở đèn pin, một khoảng sáng được chiếu ra. Xung quanh vẫn đơn chiếc như vậy, không có lấy một dấu chân người, chỉ có tiếng gió thổi. Lá cây bị hút vào trong cơn gió, quay thành những vòng nhỏ. Tôi thấy cả một màu xương nhỏ trong vòng gió. Rõ ràng là gió chỉ ở mức rêu rêu. Đán nó bảo tôi đóng cửa sổ lại. Tôi nghe cũng không có lý do gì mà đứng trước cửa sổ lâu như vậy. Tôi đâu có phải là thi sĩ đâu. Này, có phải hôm qua mày đi ra đường? Tôi hỏi Đán khi hai đứa chuẩn bị đi ăn sáng. Đán đứng dậy trước tôi, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ uể oải của một người thiếu ngủ. Gã ngồi dựa vào tường, ngửa cổ lên trần nhà. Mái tóc còn chưa chải, có vài sợi chồng ngược cả lên. Lúc gã vươn vai ngồi dậy, chuẩn bị vào nhà tắm, tôi nhìn gã kỹ hơn. Đôi mắt của gã nặng trĩu, hai khối thâm quầng ở hai bên mắt đang ngày một lan rộng, như là muốn nhấn chìm đôi con ngươi vào một chủng xoáy vô tận vậy. Tối qua mày đi đâu vậy? Tôi lặp lại câu hỏi. Sao mày hỏi tao, trong khi tao bật đèn mày cũng không có ở đó trong phòng? Đán chỉ nói vậy và bỏ lử câu chuyện ở đó. Tôi muốn thành mình với gã, vì tôi nhớ rằng cả đêm hôm qua tôi ngủ ở trong phòng, đèn tôi không có bật, nhưng tôi dọi đèn pin về phía Đán nằm, không thấy gã ở đó. Có thể lúc đó gã ra khỏi phòng, xuống khu vệ sinh ở dưới nhà. Nhà trọ chỉ có hai chúng tôi, ba bốn người nữa là khách thuê trọ. Ở tầng 1 là địa phận của ông chủ. Ngay từ đầu tôi đã biết việc quản lý chặt chẽ của ông. Cửa ra vào được khóa từ rất sớm, những ba lớp khóa lận. Và tôi cũng không muốn có sự đôi co với ông, vì rằng tôi chẳng đi đâu vào buổi tối cả. Xe đã sửa xong, chỉ còn lau chùi thêm một lần nữa, lắp các phụ tùng là có thể chạy. Số tiền tôi và Đán mang theo vẫn còn kha khá, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Đán nói về bố của gã. Kể từ lúc ông qua đời, trong một cơn nhồi máu cơ tim, thì những gì liên quan đến Đán, đến ông, Đán không muốn nhắc đến. Ngày hôm nay bỗng gã nhắc lại chuyện cũ. Ông trách tao, gã nói. Trên gương mặt vốn uể oải từ lúc mới ngủ dậy bỗng xuất hiện một luồng xám xịt. Hoàn toàn không phải là sự tiếc nuối hay là xót xa nào khi gợi nhớ lại quá khứ. Tôi không nghĩ rằng bố của Đán báo mộng, vì khi dòng điện tâm đồ của ông tắt phụt thì cơn ác mộng của cuộc đời gã cũng tan biến. Từ đó gã luôn ngủ rất là say, không bao giờ mộng mị. Điều Đán nói với tôi là về những lời trách móc. Trong cả một buổi sáng, gã chỉ nói về nó, những lời trách móc, và chỉ có như vậy mà thôi. Ở thị trấn này lâu, lại có khách phương xa đến trọ, họ chỉ ở vài ngày rồi trả phòng. dân thị trấn khá hiếu khách và việc còn thừa rất nhiều đất quá lý tưởng để mở một trung tâm du lịch. Chỉ cần có một nguồn trợ lực đầu tư về điện đóm, việc quá siết chặt cửa nẻo khi trời tối khiến cho chúng tôi phải dành cả ngày để đi hết mọi nẻo của cái thị trấn. Con sông, các gò đất hoang, cánh đồng lúa bát ngát tôi đều đã đi qua. Ngoài việc khí hậu trong lành ở đây thì chẳng có để lại cái ấn tượng quái gì. Cảnh quan ở đây thậm chí còn thua xa các miền quê mà tôi đã biết. Ở các mảnh đất đó còn có cái để mà tham quan, ít ra là cũng có những món đặc sản để mua về làm quà. Xăng trong xe còn rất ít, hai đứa không thể đi đâu xa. Theo những gì mà tôi hỏi được thì đi theo con đường đất là ra khỏi thị trấn. Đi thêm chục mét nữa, chúng tôi sẽ qua một thị trấn khác. Nơi đó các dịch vụ thương mại tương đối phát triển, người ở đây vẫn thường qua bên đó để trao đổi hàng hóa. Không chắc nơi đó có cây xăng, nhưng chắc là sẽ mua được xăng thùng ở những cửa hàng hoặc trong một khu chợ. Sóng điện trường ở đó chắc sẽ ổn định hơn, để bọn tôi có thể liên lạc được với nhóm của anh cả. Hẳn là bọn họ đang tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, chụp ảnh hoặc là ghé vào mấy cửa hàng để mua đồ lưu niệm. Nếu như trời tối, họ sẽ dựng lều, cũng có khi tìm một nhà trọ giá rẻ để nghỉ qua đêm. Nếu không phải là tôi và đáng tới muộn thì đã có thể cùng bọn họ hai ngày vui chơi tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ những chuyến du lịch bụi của mấy năm trước. Đó là một bữa tiệc ngoài trời trên một khu đất bỏ hoang. Chúng tôi đốt lửa trại, mở cassette, chia thành từng cặp nhảy múa trong ánh lửa. Trong đầu chúng tôi có vô số những ý tưởng kỳ quặc, cho nên không khó gì để duy trì ngọn lửa trại suốt cả một đêm. Bọn tôi không bắt chuyện với bất kỳ ai trong khu trọ. Còn những người ở thị trấn, tôi cũng chỉ mở lời khi mua hàng, hỏi thăm đường đi. Ngay cả lúc nhận từ họ những con cá còn tươi hoặc là cái bắt tay thân thiện từ một người già cả, tôi cũng muốn bắt quan hệ với họ. Và tôi biết họ giấu tôi, giấu về những cái tiếng chuông vang lên trong đêm tối. Không ai trong bọn họ thừa nhận được là có tiếng chuông được đánh vào buổi đêm. Cái kẹo mút, gói bim bim không giúp tôi mua chuộc được cái gật đầu của bất kỳ đứa trẻ nào. Chiều hôm đó, tôi đi thêm một vòng quanh thị trấn. Đán ở nhà, tôi đi một mình. Tôi bỏ một chút tiền thuê cái xe đạp của một người trong trấn. Cái xe hơi cả khổ, nhưng có bền và có đi còn tốt lắm. Nhà cửa ở đây không quá lụp sụp, nhưng cũng khó để gọi là hiện đại. Ngoài các ngôi nhà trọ thì tất cả đều nhỏ nhắn, trong độ có vài chục mét vuông. Khá nhiều bãi đất bỏ hoang để làm sân chơi cho đám trẻ. Đã lâu tôi không có đạp xe, đi độ tầm vài chục mét là tôi thấm mệt. Quãng đường tôi đã phải dắt xe để tránh đâm vào ổ gà hoặc bị tuột xuống một con dốc dài đầy đá găm. Trí nhớ của tôi rất tốt, cho nên dù đã quẹo vào chục đoạn đường, tôi vẫn nhớ đường về nhà trọ. Hai bên đường có đủ các loại cây, nhưng tất cả đều trụi lá. Những cây cao tầm 1 mét tới những cây có thể liệt vào dạng đại thụ cũng đều trụi sạch. Đang là mùa hè, làm sao mà cây lại rụng lá nhiều như vậy? Tôi lấy một con dao nhỏ móc ở chùm chìa khóa, rạch một đường sâu thì thấy nhựa ở trên thân cây vẫn ứa ra. Tôi ngắt dòng suy nghĩ bằng giả thiết về một trận bão lớn đã quét qua xứ này. Những cái cây này không phải là mối bận tâm, cho nên tôi đi tiếp. Dẫu vậy, hình ảnh những cây trụi lá vươn những cành khẳng khiu lạnh lùng lên bầu trời, nó lưu lại trong đầu. Những cái cây cao với bộ cành nhọn hoắt như những móng vuốt, các nhánh lá, nhánh cành nhô ra cài cắm tạo thành những gai nhỏ quanh cái bộ móng. Tôi chuyển dòng suy nghĩ sang một hướng khác trước khi nó kịp gài thêm vào thân cây một đường nứt sâu hoắm. Và trong cái hốc nứt đó là tiếng ủng ục của một cái bụng còn đang cồn cào. Mày thấy ông thế nào? Đán hỏi khi tôi vừa bước vào phòng. Khuôn mặt của Đán vẫn mang vẻ xanh xao của một người nhiều ngày mất ngủ. Môi của gã trắng bợt và khô cứng. Ánh nhìn của gã mang những tia dại dại, nhưng nếu như mà để ý kỹ sẽ thấy cặp mắt giật giật mang vẻ sợ hãi. Hắn vẫn lặp lại câu hỏi đó, còn tôi thì né tránh cái nhìn của gã. Không rõ tại sao Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã quá mệt mỏi vẫn cố mở to ra, tôi lại thấy ngột ngạt. Trong cái đồng tử đó không phải là tôi, bởi vì ngay cả khi tôi đứng yên thì cái hình hài đó vẫn di chuyển. Ông ấy là ai? Bố tao. Đán nói, mắt vẫn nhìn tôi. Bố mày à? Bố mày rất tàn bạo. Tao nói thật, là một con quỷ đó. Ông ấy thích máu, cho nên ông có cả một bộ sưu tập các dụng cụ để lấy máu đó. Nhưng mà ông chết rồi. Mày có biết một giấc mộng có bao nhiêu con quỷ không? Mày có thích thử cảm giác mạnh không Đán? Tôi nói, tao biết một chỗ đó. Ở thị trấn này à? Ừ, nghĩa trang của thị trấn, bia mộ ở đó còn nhiều gấp mấy lần ở Quảng Trị, tha hồ mà tham quan. Đán lắc đầu. Tôi nhắc lại về kế hoạch dạo đêm ở nghĩa trang thêm một lần nữa. Chuyện đi vào nghĩa trang buổi đêm không phải là ý tưởng lần đầu của tôi. Trước đây đã nhiều lần nhóm của chúng tôi chơi trò này. Tất nhiên là không ai đi một mình, mà là đi theo cặp. Tôi và Đán luôn là một cặp ăn ý. Tôi thì có thừa gan dạ, còn Đán thì luôn luôn bình tĩnh, kể cả khi chân vướng vào một bàn tay lở loét dòi bọ trồi ra từ dưới bia mộ. Thay vì hét giống lên hay ngất lịm, gã chậm rãi gỡ từng ngón tay ra mà đi tiếp. Cả buổi chiều chúng tôi không có nói chuyện với nhau. Đán chỉ nằm ở trên giường, ít lâu lại trở mình vì khó ngủ. Tôi lấy cái điện thoại thử ấn vài cuộc gọi. Phía đầu dây chỉ có tiếng rè rè. Ở bên ngoài cửa sổ, vài người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mặt mũi của ai cũng phấn khởi, nhưng không có một cuộc trò chuyện nào vang lên. Cái nghĩa trang đó tôi vẫn nhớ rõ lắm. Đây có lẽ là nghĩa trang duy nhất của thị trấn, cho nên được xây dựng rất cẩn thận. Toàn bộ nghĩa trang được bao bọc bởi một bức tường đá ong rất dày. Cảnh vật bên trong làm bằng, thấy một cánh cổng được làm bằng thép, nhưng vì nhiều năm đã rỉ sét. Ổ khóa của cánh cổng cũng bị bào mòn. Sự rỉ sét ăn rỗng lỗ khóa, phá đi cấu tạo nhằm khớp với chìa. Nghĩa trang không có cổng sau, cho nên tôi luôn thắc mắc người ở thị trấn đi vào bằng cách nào mỗi khi cần viếng mộ. Cửa vào bị bít kín, nhưng tôi vẫn có thể vào bằng cách leo qua tường. Lúc đó tôi không vào hẳn, bởi vì vướng cái xe đạp ở bên ngoài. Tôi chỉ bám lên tường, treo leo một lúc lâu. Bên trong rất rộng, có kích cỡ của một cánh đồng. Đất ở đây nhìn bằng phẳng, cỏ mọc rậm, nhưng hầu như đều là cỏ chết, đã héo úa. Các ngôi mộ xây chồi lên trên, sắp xếp gọn gàng, xếp thành từng hàng thẳng. Có một khoảng trống vừa đủ để những ngôi mộ có thể đi lại. Có lẽ là do tục lệ ở đây nên những ngôi mộ được xây cất tương tự. Chúng tôi thấy nó không xây thành một khối chữ nhật, cũng không có mái che. Tất cả đều là những cái bia đá. Kích thước và độ lớn của những bia đá bằng nhau, lại được xếp ngay ngắn, cho nên nhìn từ đằng xa trông chúng như là một đội quân đang đứng chào cờ vậy. Nghĩa trang với bạt ngàn ngôi mộ khiến tôi luôn cảm thấy hứng thú, muốn được tham quan. Tôi thuyết phục được Đán thì có lẽ là một câu chuyện đáng nhớ nhất mà tôi có thể đem ra kể. Vấn đề ở chỗ là không thể để người của thị trấn biết được mình đột nhập vào. Đán tiếp tục chở mình. Một lúc lâu, gã vùng dậy, vò đầu, định nói gì đó, nhưng miệng há ra nửa chừng lại ngậm lại. Mặt trời chỉ giữ lại một chút ánh sáng yếu ớt, vừa đủ để đốt lên một ngọn hoàng hôn mờ nhạt và ngắn ngủi. Nó sẽ chơi vơi trên bầu trời ít lâu rồi mới hoàn trả lại thị trấn cái bóng đêm, bắt đầu một chuyến đi dài trong đêm tối. Đám trẻ con kết thúc trò chơi, những người lớn cũng tất tưởi về nhà muộn, và họ cần chuẩn bị cho bữa tối của gia đình. Ông gọi tao đó. Đán vùng dậy khỏi chăn. Là ông gọi tao đó. Hắn gào tướng lên. Mày dậy rồi à? Hơn 6 giờ rồi. chuẩn bị đi ăn thôi. Tôi nói, ông đang ở quanh đây đó. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi gãi đầu, định bụng mắng gã vì cái thái độ kỳ quặc từ sáng tới giờ. Nhưng khi nhìn gã, tôi phải hạ giọng. Khuôn mặt vuông vức nhăn nhốm, cặp môi khô gian nứt nẻ như thiếu nước. Có lẽ là vì tư thế nằm, hoặc là vì vò đầu, cho nên mái tóc rủ xuống, che kín một phần cả khuôn mặt. Quầng thâm trên mặt gã dường như đang loang rộng, phủ tới sống mũi. Đôi mắt mở to, hệt như là muốn lồi ra ngoài. Cái tia mắt đó tôi đã nhìn từ rất lâu, rất lâu. Ngày hôm đó, tôi tìm thấy gã trong một công trường đã ngừng thi công. Cũng như bây giờ, gã đang co ro vào một góc, đôi mắt cũng lồi ra như vậy. Chỉ khác là khi ấy trên người gã chi chít những lỗ thủng, những vết thương không sâu tới mức chạm vào ngũ quan. Thế nhưng mỗi cử động mạnh đều khiến nó ứa máu. Tôi phải khó khăn lắm mới tới gần được đán, vì hễ nghe tiếng động là gã lại muốn chạy đi. Thứ lúc đó gã có thể nương tựa chỉ là một cái hốc nhỏ ở trong công trường. Ông ấy cắm rất nhiều, cắm rất nhiều ống sắt vào người tao. Tao đau lắm. Gã lặp đi lặp lại câu nói đó trong hàng giờ, kể cả khi cuống họng bắt đầu khô rát. Câu nói đó không liền thành một từ ngữ, mà vỡ thành các chữ cái. Gã vẫn không dừng lại. Tôi thấy máu trào ra mỗi khi gã hò rũ lên. Nhiều lần đán có ý định lóc hết những vết sẹo trên cơ thể bằng một con dao sắc. Phần bẹn cũng có sẹo. Gã từng nói với tôi rằng sẽ không ngại gì nếu như lưỡi dao có thể kết liễu sự cộng sinh giữa gã và tên đầy tớ đó. Nhưng gã không làm như vậy. Đán đứng dậy, vừa đi gã vừa lẩm bẩm. Ông gọi tao. Đán, mày làm sao vậy? Ông chết lâu rồi. Ông gọi tao đó. Đán gào lên. Ông gọi tao. Thôi, cứ ngủ một giấc đi, rồi ngày mai tao mày rời khỏi đây. Đán chợt đứng giữa nhà, im lặng thật lâu. Tôi không mang theo thuốc ngủ, cho nên có lẽ sẽ phải trông chừng gã suốt cả một đêm. Mày nghỉ ngơi đi, tao đi mua cơm. Tôi mặc quần dài, cầm ví theo. Để an tâm, tôi khóa cửa lại. Đến khi về, cửa đã bị phá tan tành. Đán đã bỏ, đi đâu mất. Tôi hỏi mấy người ở phòng bên, chỉ nhận được những cái lắc đầu. Ông chủ nhà không biết việc này, vì lúc đó ông còn đang ngoài đường. Ông không trách tôi về việc cửa hỏng, nhưng khuyên tôi trở về phòng bởi vì trời cũng đã tối. Đồ đạc của Đán vẫn ở trong phòng, xe vẫn nằm ở dưới nhà xe. Tôi có hỏi mấy người ngoài đường thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô cảm. Gã không có ngoài cánh đồng, cũng không có ở khu đất trống cách nhà hơn chục cây. Tôi chỉ biết rằng gã đã bỏ đi. Manh mối duy nhất còn lại là cánh cửa bị đạp văng ra. Người ở thị trấn không có bất kỳ hoạt động nào mỗi khi trời tối. Mọi cửa nẻo đều đóng chặt. Tôi không rõ lịch hoạt động của thị trấn từ trước tới giờ vẫn vậy, hay là vì lý do nào khác mà họ kiêng kỵ việc ra đường vào buổi tối. Thế nhưng dù là như vậy, họ cũng không nên cấm đoán. Khi mà tôi chỉ là khách thuê trọ, nếu như vì lý do an ninh, tôi chưa thấy ai nói gì về việc có thảo khấu lục lâm ở đây, hoặc là có chó sói thì cũng không phải, bởi vì thị trấn này đâu có nằm ở trong rừng. Mới 8 giờ, trời đã bắt đầu tối mịt. Mây đen ở thị trấn này nhiều hơn ở những nơi khác. Có vẻ như nó được tạo ra, được sự bày sắp đặt, tới mức cả một vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt qua nổi. Những khối mây đen quện vào nhau tạo thành một cái kén khổng lồ, có thể ôm trọn cả thị trấn. Tôi muốn vòng qua phòng bên cạnh để mời vài người chơi mấy ván bài giết thời gian, nhưng các phòng đều đóng cửa. Tôi có gõ cửa đến đâu họ cũng không mở. Đèn trong các phòng đều tắt, cho nên tôi nghĩ là họ đi ngủ. Kỳ lạ là sao phòng nào cũng tắt đèn sớm như vậy. Tôi phải chốt cánh cửa từ bên trong để nó đỡ bung ra. Ông chủ nhà muốn thay cửa cho tôi, nhưng tôi từ chối, hẹn vào sáng ngày mai. tôi sẽ nán lại thị trấn thêm vài hôm để tìm Đán. Một âm thanh vang lên khuấy đảo sự yên tĩnh vang vọng. Tôi mở cửa sổ để có thể nghe thật kỹ, thật kỹ cái âm thanh này nó phát ra. Là tiếng chuông. Rõ ràng là tiếng chuông. Ngày hôm qua tôi cũng nghe thấy những tiếng chuông ấy. Khi ấy tôi mới gọi Đán dậy, nhưng gã đã ra khỏi phòng. Quả chuông có vẻ không lớn lắm, hoặc cũng có thể là nó được đánh lên từ rất xa, cho nên tôi chỉ nghe âm thanh văng vẳng. Nhưng nếu như vậy, tại sao lúc tôi nghe thấy có như có hàng chục quả chuông cùng đánh? Ít phút trước tiếng chuông vang rất gần, tôi nghe như nó đang vọng ra từ dưới đường. Thế nhưng tiếng chuông cũng có sự khác biệt, không phải hoàn toàn là từ một loại chuông gióng lên. Có tiếng với âm vực lớn như là chuông nhà thờ, có lúc lanh canh như là tiếng chuông gió. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng vang inh ỏi và rè rè của một loại chuông điện tử. Ngoài trời rất tối, cái đèn pin trong tay tôi cũng chỉ soi được một đoạn ngắn. Gió thổi mạnh so với hai đêm trước. Tiếng chuông không hề bị át đi bởi tiếng gió. Nó vẫn vang lên đều đều, nhưng không theo một trật tự, một tiết tấu nào cả. Tôi đóng cửa sổ lại, quay về giường. Tiếng chuông, nó vẫn văng vẳng ở trong đầu. Những suy nghĩ mơ hồ vẽ ra một hình ảnh để nhập vào trong tiếng chuông. Đó là một nghi lễ ở ngoài trời. Một vị pháp sư áo quần lòe loẹt, mặt mũi tô vẽ đủ thứ sắc màu, đang vung một cây gậy dài gắn rất nhiều quả chuông. Thứ âm thanh truyền ra những quả chuông cao vút nhưng trầm đục và nỉ non như tiếng hồn ma vọng về từ cõi A Tỳ địa ngục. Tôi vấp ngã. Có lẽ tôi vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên ở đường đi. Cái đèn pin cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất đã tuột khỏi tay và lăn đi đâu đó. Bóng dáng của tôi vẫn chìm trong bóng tối. Tôi loay hoay một chỗ. Lúc ngã tôi nghe một tiếng xoảng. Có lẽ cái đèn pin đập vào đâu rồi hỏng. Có ai không? Tôi hô lớn nhưng không ai đáp lời. Thực ra cổ họng tôi có đủ lớn để hô nhiều như vậy thì cũng chẳng có ai nghe. Tiếng chuông vẫn vang lên, nó nghiền nát cả tiếng nói của tôi. Không có một ô cửa nào sáng, cũng chẳng có một ánh trăng nào hé ra để tôi nhìn thấy cái gì, một chút gì đó trên con đường để về nhà trọ. Cú ngã ban nãy không làm cho tôi chảy máu, nhưng nó làm cho tôi tỉnh táo hơn. Với những gì còn lại trong trí nhớ, có lẽ tôi đang ở ngoài đường một lúc lâu. Tôi không rõ tại sao mình lại ở đây, để rồi vấp ngã, đánh mất cây đèn pin. Nhưng tôi biết mình đã mở khóa cửa. Tôi không có nhiều sức mạnh như là thằng Đán, nhưng tôi lại có một chút thủ thuật để mở khóa. Đừng nói là ba ổ khóa, ngay cả khi ông chủ nhà có lắp cái loại khóa chống trộm thì cửa mật mã tôi cũng vẫn có thể mở được. Chỉ có điều tôi không biết phải trở về như thế nào. Tôi cứ đi lang thang trong đêm tối, cũng chẳng biết cách để tìm ra lối. Tôi thận trọng đi từng bước để không bị vấp ngã. Trước tiên tôi phải tìm được tường của một ngôi nhà. Tôi sẽ men theo bức tường đó đến cửa chính. Tôi sẽ ngồi trước cửa chờ trời sáng. Nếu như ngôi nhà đó nuôi chó thì tốt rồi, bởi vì nó sẽ phát hiện ra tôi và sủa ầm ĩ lên. Chỉ mong lúc đó tiếng chuông sẽ dừng lại một phút để tiếng chó có thể gọi mọi người dậy. Tôi vướng vào một vật, nó chắn ở dưới chân. Bàn tay của tôi thấy bề mặt khô ráp của một phiến đá. Tôi đi thêm một quãng, vấp phải một phiến đá khác. Lần này suýt nữa tôi té ngã. Cứ như vậy tôi dò dẫm ở trong bóng tối. Những tiếng chuông bắt đầu tạm dừng. Tôi định nhân dịp hét lên một tiếng để có thể đánh thức một hộ dân, kể cả sau đó bị nghiêng mắc, bị mắng, miễn là họ cho tôi một ánh đèn để về được khu trọ. Miệng tôi cứ há ra như vậy. Một tiếng chuông khác đã thế chỗ cho những tiếng chuông nhỏ. Lần này là tiếng của một cái chuông to của nhà thờ vẫn đánh vào sáng sớm. Tiếng chuông này khác hẳn với những tiếng chuông mà tôi đã từng nghe, không hề có sự mênh mang, cũng không có một chút cảm giác nhẹ nhõm thư thái. Thứ âm thanh này trùm xuống cả một thị trấn, khiến bóng tối càng thêm dày đặc. Bước chân của tôi cũng vì vậy mà loạn cả lên. Tôi chỉ biết là mình đang đi, chứ không biết là mình đi thẳng, đi chéo hay đi vòng tròn nữa. Tiếng chuông chỉ vang lên một lần rồi mất hút vào trong bóng tối. Tôi vẫn đi trong đêm, đôi bàn tay quờ quạng. Nếu như trong tay tôi có thêm một cây gậy thì có lẽ sẽ giống một người hành khất bị mù. Sự yên lặng chỉ kéo dài vài chục giây rồi lại bị xáo động bởi rất nhiều tiếng chuông khác nhau. Tôi càng đi sâu vào trong thị trấn thì mật độ tiếng chuông càng dày. Khả năng định hướng của tôi đã hỏng, đôi chân của tôi bị tiếng chuông dẫn dụ. Trong lúc bước sang bên trái, một tiếng chuông khác vang lên. Được một quãng, tôi lại giật lùi vì đằng sau lại có một tiếng chuông nữa. Tôi vướng phải một viên phiến đá khác. Thêm vài bước chân tôi lại chạm phải một phiến đá nữa. Tôi ngã nhào. Tay tôi chạm phải một vật hình chữ nhật. Tôi nhặt vật đó lên thở phào khi ngửi thấy mùi diêm sinh. Tôi mở bao diêm, rút ra một que, đánh lửa. Ánh lửa cháy rực lên. Lửa chỉ chiếu sáng được một khoảng rất nhỏ, nhưng tôi hạnh phúc vì đã vớ được một tấm ván khả dĩ có thể đưa mình vào trong đất liền. Phiến đá làm tôi vấp ngã, lộ ra nguyên hình. Nó không phải là một phiến đá hay là cột mốc gì, mà là một tấm bia mộ. Tấm ảnh đặt ở bia mộ là một ông già, gương mặt lão rêu, đã phủ xanh. Các đường nứt trên bia đá khiến gương mặt không còn nguyên vẹn. Hồ hồ cây diêm ra xung quanh, tôi nhìn rất nhiều bia mộ khác. Nơi tôi đứng có đến 4 cái bia mộ nằm ở 4 hướng khác nhau. 4 tấm bia mộ đó bo chặt tôi ở giữa. Tôi cảm giác như mình bị mai phục và tôi rơi vào một tình thế hiểm hóc mà không cách nào phá vây được. 4 gương mặt, một đã rêu phong, một biến dạng bởi những đường nứt vỡ, một thì cặp mắt trợn trừng như của người sống, một thì đầy bụi bặm chỉ lộ ra cái miệng móm mém như đang mỉm cười. Que diêm phụt tắt, tôi hoảng sợ chạy điên loạn. Tôi tiếp tục va vào hàng loạt bia mộ. Tiếng chuông vẫn vang lên, hình như phải có đến cả chục quả chuông đang cùng nhau được đánh lên vậy. Thêm một bước hụt, tôi lảo đảo ngã đập lưng vào một tấm bia. Tôi nghe thấy một tiếng thì thầm, dường như nó vang lên từ tấm bia mà tôi đang dựa lưng. Là tiếng nói, không thể sai. Dù nó không rõ ràng nhưng đúng là tiếng nói của con người. Tôi rút que diêm thứ hai ra, đánh lửa. Ánh lửa phụt lên, đốm lửa phá vỡ một phần nhỏ của bóng tối, giúp tôi tiếp cận được với tiếng nói. Vẫn là một tấm bia, giống hệt như hầu hết tấm bia ở đây. Khi ánh lửa soi vào vị trí của tiếng nói phát ra, tôi thấy một khuôn mặt, không phải là một tấm bưu ảnh với hàng chữ đề tên họ năm mất, mà đó là khuôn mặt của một người còn sống. Nó lồi ra khỏi bia đá và không ngừng nhúc nhích. Khuôn mặt này bị nhấn chìm vào một màu đen sâu thăm thẳm. Hai con mắt đã khuyết một, cái mồm vẫn còn đang lẩm bẩm. Lửa cháy đến tận cùng que diêm, đốt bỏng cả tay tôi. Ánh sáng nhòa khỏi cặp mắt, những tiếng chuông rung ngày một mạnh. Dường như ở mỗi bia mộ đều gắn một quả chuông. Chúng cùng nhau giống lên, ngạo nghễ như tiếng hú đầy thỏa mãn của bầy dã thú khi nhìn thấy con mồi sập bẫy. Hình ảnh quen thuộc gắn với khuôn mặt trồi ra từ tấm bia, bị những tiếng chuông bầm nát, chỉ còn lại một cái miệng đang mấp máy. Mỗi bước lùi của tôi đều chạm vào một tấm bia, hẳn là chúng đang trụm quanh tôi, vây kín lại thành một cái nhà mồ nhỏ. Hình ảnh trong mắt tôi đã mất, miệng tôi ngoác ra và hét lên một tiếng cuối cùng. Dường như có tiếng hét khác đáp lại. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng động vang lên. Tôi nghe tiếng của những tấm bia di chuyển. Một tấm bia đẩy tôi ra khỏi vòng vây. Tôi bị hất văng ra vài mét. Bóng tối nhốt tôi trong cỗi, nhưng ý nghĩ về một ngọn lửa cứu tôi ra khỏi nỗi kinh hoàng. Bao diêm chắc là còn đâu đó. Tôi dí mũi xuống đất để ngửi. Tôi bò dưới đất hết những hơi dài cho đến khi ngửi thấy mùi diêm sinh. Tiếng chuông vẫn vang vọng thăm thẳm. Que diêm cuối cùng được đánh lên. Tôi dí que diêm đang cháy vào hai bên áo. Lửa lan ra cháy phừng phừng. Tôi không còn nhìn thấy tấm bia với cái đầu ngoi ra nữa. Những tấm bia xếp thành một bức tường dài để cầm tù nó lại. Từ mọi phía, hàng chục tấm bia đang di chuyển. Những cái ngách ngoằn ngoèo thành hình với ngọn lửa trên người của tôi có thể lách khỏi chúng. Ngọn lửa ngày một cao chùm lấy tôi. Cơ thể của tôi cháy như một ngọn đuốc. Bóng tối bị xé toạc. Những tiếng chuông bắt đầu hỗn loạn. Những tấm bia xê dịch nháo nhào không theo một trật tự nào cả. Ngọn đuốc bốc cao kéo thành một đường dài. Những mảnh lửa nhỏ rơi xuống phía sau. Chúng thắp lên, sáng được một hồi, trước khi những ngón tay của bóng tối mọc trở lại, nắm lấy tất cả. Ông là một con quỷ đó. Ông thích máu lắm. Ông hay dắt ta vào những nghĩa địa, để ta bị bao vây trong những bia mộ và những tiếng chuông. Sau đó, ông ném cho ta một bao diêm và ta phải tự đốt cháy mình để tìm được ánh sáng, để tìm được cách thoát ra khỏi những nghĩa địa đó. Mày hiểu không? Ta phải tự đốt cháy mình để thoát ra khỏi đó. Ông thích tra tấn người khác lắm, và tao cũng vậy. Chúng ta kết thúc hai câu chuyện của ngày hôm nay. Như tôi đã đề ở trong tiêu đề đó, hai câu chuyện này mang tính chất ám ảnh tâm thần rất là nhiều. Con ma nó không xuất hiện rõ ràng, nó không nhảy sổ ra, nó cắn người, thế nhưng nó ám ảnh, đúng không ạ? Nó rất là ám ảnh. Ok, trước khi tôi nói chuyện với các bạn một chút thì tôi xin cảm ơn cái ông đéo nào đã rip nick Facebook của tôi, đã có ý định rip nick Facebook của tôi khi tôi đang livestream. Thế nhưng rất tiếc là không thành. Cho nên tôi chỉ bị mất quyền kiểm soát cái trình stream ở trên Facebook nhá. Tôi xin cảm ơn ông nào ghen tức ghét tôi đã làm cái động tác đó. Bây giờ tôi đang mất quyền kiểm soát trình livestream của tôi ở trên Facebook. Ok, ông nào định rip thì tôi xin cảm ơn ông. Xin chào thân ái và dí sự tê tái vào mặt ông. Là ông không rip được, chỉ làm tôi mất quyền quyền soát trình livestream thôi. Chơi gì mà chơi ác vậy, để anh em nghe xong rồi hãng rip. Ok, trong câu chuyện thứ nhất, bà Mễ có một cái khái niệm để gọi hồn của người Miêu Cương. Các bạn có nhớ, có để ý không? Ống mễ tức là đối với một số người dân tộc miền núi, người ta có cách đựng gạo vào trong những cái ống tre. Đó, vào trong những cái ống tre hoặc là ống đồng. Đó. Đặc biệt là người Miêu. Người Miêu thì người ta hay đựng gạo vào trong những cái ống nứa, những cái ống bươm rất là to, nó to, nó phải bằng bằng cái ống cái cườm tay nè, đó. Nó dài, đeo ở trên lưng đó, khi mà người ta đi di chuyển người ta sẽ mang theo những cái ống như vậy. Đựng gạo, đựng muối, đựng đồ đồ ăn. Thì cái đó người ta gọi là ống mễ. Nghe các bạn, rất nhiều người nghe và thắc mắc cái ống mễ nó là cái gì. Hello anh Lục Tinh. Cái ống mễ nó là cái gì? Thì đó là cái ống mễ là như vậy. Thế thì trong cái câu chuyện này nó có nhắc đến cái tục lệ gọi hồn bằng cái ống mễ. Nó rất là thú vị. Mình cũng đã từng đọc một cuốn sách nói về cái tục gọi hồn đó. Nó gọi hồn bằng gạo và bằng bã chè. Rất là ghê. Cho bã chè hoặc là gạo vào trong cái ống mễ. Dùng một cái vải xô đó, cái vải màn đó các bạn. Bịt vào trong miệng của cái ống mễ đó. Phải đặt tay vào đó, đặt bàn tay trái vào đó và mồm lẩm nhẩm đọc thần chú. Còn thần chú như thế nào thì xin phép là không xê. Nghe không xê, đọc thần chú. Sau đó thì đọc đủ sinh thần bát tự của người đã chết muốn gọi, với điều kiện là người đã chết này phải được an táng. Còn nếu như chưa được an táng thì không thể gọi được. Sau khi làm đủ những thủ tục đó thì chúng ta sẽ đặt cái ống mễ xuống một cái vị trí để vững chắc cho nó đứng. Đó, Lê Khánh, anh đang Lý Khánh Hùng, anh đang nói về cái gọi hồn đó, của cái ống mễ đó. Đặt xuống và cái tay của mình không thể nào nhấc được ra, không được phép nhấc ra, nếu không thì lễ gọi hồn sẽ bị thất bại. Lục tự cú heo chuyển cái gì em nói đi. Đó, thì lập tức lúc đó là chúng ta sẽ có cái sự cảm ứng là gì? Thứ nhất là cái ống mễ đó nó sẽ bị lạnh. Nó sẽ bị lạnh đi và toàn bộ gạo cho ống mễ nó dường như nó chuyển động. Nó sẽ phát ra những cái tiếng lanh tanh, lanh tanh, lanh tanh, lanh tanh. Nó giống như kiểu là chúng ta nổ bỏng đó các bạn. Đó, thì có nghĩa là lúc đó là linh hồn đã về. Và cái gạo đó là cảm ứng được cái linh hồn. Khi linh hồn về trong quá trình giao tiếp thì người gọi hồn phải giữ tay trên miệng cái ống mễ. Nếu như nhấc tay ra thì linh hồn sẽ bị tiêu tán. Thì đấy là cái cách gọi hồn của người Miêu Cương Cổ. Ngoài ra gọi hồn bằng bã chè. Thế thì ở trong cái tục an táng ma chay của người Miêu, họ có một cái cách niệm xác. Mình thấy nó cũng, mình cũng thật sự là mình cảm thấy nó cũng hơi thế nào đó. Cái chè khô mà người Việt mình vẫn hay uống, đặc biệt là người miền Bắc vẫn hay uống đó các bạn. Ở người Miêu người ta cũng uống. Chỉ có điều cách pha thì nó khác nhau thôi. Cách pha của người miền Bắc là cho một cái ấm, đổ nước nóng vào, sau đó rót ra những cái chén. Nó giống như kiểu của Nhật Bản và na ná của Hàn Quốc đúng không ạ? Nhưng mà của người Trung Quốc nói chung và của người Miêu nói riêng thì họ lại của thằng nào cho vào chén thằng đó uống. Thế thì cái bã chè còn lại đó là người ta, ví dụ có một người chết, nhà có người chết, và đặc biệt là những cái người chết trẻ đó, chết trẻ, chết đột tử đó, thì người ta sẽ đắp cái bã chè đó lên hai cái hốc mắt. Đó, đắp cái bã chè đó lên hai cái hốc mắt. Và trong vòng 7-7-49 ngày thì người ta không chôn cái xác đó ra ngoài, mà người ta sẽ để ở một cái nhà mồ giống như kiểu của đồng bào Tây Nguyên đó. Họ làm cái nhà mồ ở gần nhà và để cái xác đó trong đó. Trà đó em, ở miền Nam gọi là trà đúng không ạ? Ở miền Bắc gọi là chè đó em. Chè khô đó, chè búp mình đó. Đó, để trong 7-7-49 ngày ở trong đó. Và cũng rất là lạ là cái xác nó cũng có cái sự phân hủy nhưng mà nó rất là chậm. Không biết là họ yểm cái gì vào đó. Hàng ngày vẫn ra trò chuyện với người đã khuất, vẫn mang cơm ra cúng bình thường. Thậm chí là có những người, người ta kể một câu chuyện, có một người đàn ông vợ mất thì mỗi buổi tối còn ra nhà mồ đó ngủ cùng với xác của vợ. Đó. Công Hiếu anh đang nói về cái vụ này đã, sau đó anh sẽ nói về cái đó nghe. Đó thì rất là đáng sợ. Và người ta nói rằng là những người bị đột tử chết trẻ, mà trong cái tục táng nó phải đắp cái bã chè, còn nếu không thì sẽ bị cái vong hồn của người đó sẽ không tán đi được, không đi đến cái cõi siêu linh được, mà sẽ cứ lẩn vẩn như vậy. Hết 49 ngày thì sẽ có ông vu sư, giống như trong Mao Sơn Chóc của Nhân gọi là cái ông đại vu sư đó, của cái bộ tộc đó, là cũng sẽ làm một cái lễ nào đó, như thế nào đó, theo cách nào đó để tiễn cái hồn đi. Thì lúc đó thì mới được mang cái xác đi táng. Đó, trong vu thuật của người Miêu đó thì họ còn có một cái như thế này, một cái thủ tục nó cũng rất là hay, rất là thú vị. Đó là chuyển hồn, di hồn. Trong một cuốn sách cổ nó viết dạng như một câu chuyện đó các bạn. Nó có nói về cái việc là một người sắp chết di hồn của mình qua một người sống. Nó dạng như kiểu là đoạt xá, nhưng mà đoạt xá là dành cho quỷ, đoạt xác của một người sống để tiếp tục sống. Thế nhưng mà đây là chuyển hồn của một người sống sang một cái người sống khác khỏe mạnh hơn để cướp xác. Thế thì cái câu chuyện nó cũng rất là đáng sợ. Đó là có một cái ông, một ông vu sư Miêu Cương, ông ấy bị bệnh và không có cách nào cứu được, thì ông ấy sẽ hello Vũ Phan Thanh, bạn đang tồn tại và bạn đang rất là rõ. Ông ấy sắp chết thì ông cuối cùng ông tìm cách, ông đã luyện một cái tà thuật rất là sợ. Rất là sợ, đó là gì? Ông ấy làm hẳn một cái huyết trì, gọi là một cái ao máu. Một cái ao máu, trong cái ao đó có chứa đủ máu của lục súc, 6 loại gia súc. Mình cũng chưa rõ, bởi vì có rất nhiều tài liệu nói về 6 cái loại gia súc này. Trâu, bò, lợn, dê, cừu, nói chung là mình cũng không rõ, nó có rất là nhiều tài liệu, có tài liệu thì nói rằng là có cừu, có tài liệu thì nói rằng là dê, có tài liệu nói là gà. Anh không biết là chuyển lời gì, cú heo nói lại anh nghe coi. Cú heo nói lại anh nghe coi. Đấy thì nôm na là máu của lục súc vào cái huyết trì đó. Sau đó là ông ấy sẽ ngâm mình trong cái huyết trì đó 7 ngày. Đó. Rồi sẽ chọn một cái linh hồn, một cái xác, một cái thể xác nào đó phù hợp với những cái điều kiện mà ông muốn. Thì có một cái xác của một cái người thanh niên trong một cái đoàn sinh viên đi thực địa ở cái bản vu cư của người Miêu đó. Thì ông đã chọn đó và ông ấy bắt cái người thanh niên này, hai người cùng ngâm vào trong huyết trì và đợi cái ngày chính nguyệt. Cái ngày chính nguyệt đó là cái ngày mà vu thần hiển linh. Và ông vu sư đó sẽ mượn cái vô lực của vu thần để thực hiện cái lễ di hồn. Đó. thì người ta nói rằng đó, trong cái tài liệu đó người ta nói rằng đó là khi mà phát hiện ra thì cũng là cái lúc mà cái nghi lễ đó gần hoàn thành, cũng rất là may là gần hoàn thành rồi thì mới cứu được cái người thanh niên đó. Đó là ông ấy châm rất là nhiều kim, rất là nhiều kim vào cái trên cái cơ thể của cái người thanh niên đó. Nó không phải là dạng như kiểu là kim châm cứu đâu các bạn, mà nó là kim, nó là cái mũi kim dài đó, châm vào rất nhiều. Và từ những cái lỗ đó thì sẽ hấp thu máu của lục xúc, tạo thành một cái đường kết nối giữa thể xác của ông và cái thể xác của cái người thanh niên kia. Sau đó là có một cái mũi kim cuối cùng nối một sợi chỉ màu đỏ đâm vào, các bạn sờ vào cái yết hầu của mình, nó có một cái chỗ hõm hõm á, đúng không ạ? Ấn mạnh vào sẽ thấy một cái chỗ hõm hõm, thì đâm đúng ở cái chỗ đó, nối với cái chỗ hõm của cái ông vu sư kia. Thì người trong cái vu thuật thì người ta nói rằng đó, cái chỗ hõm đó là cái điểm câu thông linh hồn đó, gọi là hốc linh hồn, cái hốc linh hồn. Thì dựa vào cái máu của lục xúc đó sẽ triệu hồi vu thần, sẽ đứng ở giữa, và vu thần sẽ là người chuyển giao cái linh hồn đó. Thì cái lúc tình trạng xông vào cái khu vực đó thì cảnh sát, rồi là chính quyền, rồi là những người thân của người thanh niên kia bắt được cậu lên, lôi được cậu lên, thì cậu ấy đã thực dạng trong tình trạng là mơ hồ bất định rồi, bởi vì bị trúng cái vu thuật. Và ông vu sư kia thì lúc đó đã hồn lìa khỏi xác rồi. Thế nhưng mà người ta nói rằng đó là cái nghi lễ đó vì bị gián đoạn thì mới thành như thế, chứ còn nếu không á, chỉ một lúc nữa thôi là người thanh niên kia sẽ sống dậy bình thường, nhưng không phải là linh hồn của người thanh niên nữa mà là của ông vu sư. Tuy nhiên là cái câu chuyện nó còn kinh dị hơn, đó là về sau thì cái người thanh niên đó cũng dở điên dở khùng. Và khi mà anh ấy về thành phố lại thì một thời gian thì người ta đã phát hiện ra là có một cái vụ án mạng kinh hoàng, là anh giết hết 7 người bạn cùng phòng trong ký túc xá của anh ấy, giết sạch trong một biển máu. Các căn phòng lúc họ mở ra thì 7 xác người nằm vắt vẻo và máu ở khắp mọi nơi. Còn người thanh niên thì trong cái trạng thái dạng như ngơ ngẩn rồi. Thì người ta cũng chỉ, khoa học thì nói rằng là anh ấy bị tâm thần. Thế nhưng mà những người bạn bè biết thì nói rằng là anh ấy, trong sâu trong cái linh hồn của anh ấy vẫn có một cái tia hồn nào đó của vu sư kia. Mặc dù là không chuyển được hoàn toàn nhưng nó vẫn có một cái tia nào đó, và cái kẻ giết người đó là vu sư kia. Thì cái câu chuyện đó cũng được viết trong một cái tờ báo của Trung Quốc từ lâu lâu rồi. Mình cũng được đọc lại. Cú heo muốn chuyển lời gì thì inbox anh đi. Cú heo, để anh nói luôn, kết thúc livestream bây giờ. Đó thì cái vu thuật dân gian của Trung Quốc rất là đáng sợ các bạn. Đối với người Miêu thì người ta không thờ thần Phật gì cả, người ta chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, đó là vu thần của họ. Không có trời, không có Phật tổ, không có tiên, không có thần thánh gì hết, ma quỷ gì hết, ngoài vu thần vĩ đại của họ. Đó, chỉ có vu thần vĩ đại là người quyết định tất cả mọi thứ. Ủa sao đâu có thấy gì đâu ông béo, anh đâu có thấy gì đâu. Ok, để các bạn đợi mình xem cú heo chuyển lời gì. Đây, ok. Ok, trước khi mình kết thúc thì mình muốn chuyển tới các bạn một cái thông điệp của cú heo như sau. Những bạn nào hiện tại đang theo dõi bản text của Luân Hồi Ký thì đây là phần tiếp theo của Thất Trinh Nữ. Đó. Có rất nhiều bạn hỏi về tam điểm chỉ. Ủa sao tam điểm chỉ drop? Hả? Có rất nhiều bạn hỏi là tam điểm chỉ tại sao lại drop. Cú heo có nhiều inbox quá, anh không, nói thật là mấy ngày hôm nay anh bận quá, anh đâu có check được đâu. Anh còn chẳng nói chuyện được với ai ở trong trong trong trong trong Facebook, anh còn chẳng có thời gian á. Mấy ngày hôm nay bận lắm, công việc nó căng ấy. Đó, ok, trở lại. Có rất nhiều bạn đang thắc mắc, ủa sao tại sao dạo này anh Cú anh không viết tam điểm chỉ, anh Tuấn không đọc tam điểm chỉ. Thì xin thưa với các bạn, Luân Hồi Ký chính là phần tiếp theo của Thất Trinh Nữ trong tam điểm chỉ, được chưa ạ? Nên các bạn đừng thắc mắc, nghe. Ở đây là một cái sự kết nối rất là khéo léo của Cú Heo. Và những bạn nào là fan của bộ tam điểm chỉ thì hãy tiếp tục theo dõi bộ Luân Hồi Ký. Nó cũng rất là ly kỳ, rất là ghê gớm. Nó có sự màu sắc xuất hiện của bùa phép dân tộc rất là ghê, rất là kinh. Cái Luân Hồi Ký nó rất là kinh, nghe cái tên nó thấy nó kinh rồi. Đấy, thế nên các bạn có thể là theo dõi qua bên đó. Ngay khi mà ngay khi mà Luân Hồi Ký hoàn thành thì mình sẽ đọc, bởi vì nói gì thì nói trong đó thì vẫn có một số những cái câu chuyện mà mình đã chia sẻ với Cú Heo để Cú Heo lấy làm tư liệu viết, cho nên mình rất tò mò muốn xem là ông béo này ông chuyển thể những cái câu chuyện đó vào trong tác phẩm nó như thế nào, nó thực sự nó rất là tò mò đó. Béo không? Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. Trình live stream của chúng ta cũng xin thông báo các bạn là có hai vấn đề, đó là Bá Thông thì hiện tại đang đi mổ mắt, cho nên là sẽ ít tương tác với các bạn một thời gian. Tuy nhiên là chuyện thì có thể là vẫn sẽ ra, nó có thể ít đi một chút nhưng nó vẫn sẽ ra. Bá Thông vẫn ra chuyện. Bộ công xưởng tra tấn cùng cực của anh Lục Tinh cũng đã ra rồi, tập 2 cũng đã ra rồi, tập 3 cũng sẽ sớm ra thôi. Có rất là nhiều tác phẩm cũng sẽ ra đời trong khoảng thời gian sắp tới. Các bạn hãy chú ý đón xem. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.